Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 453: Tế thủy trường lưu. Rất nhanh, Shirakawa Yu đem tổ chức chuyên dụng máy vi tính đem ra. Chọn đọc chip, Jin mở ra những tài liệu này. Qua loa đảo qua một chút, càng xem càng hoảng sợ. Hắn không nhịn được ngẩng đầu lên. Có thể bắt được vật này. Xem ra ngươi là thật sự đã quét sạch boss. Kia xoa sơ, chấm ngoặc kép, có thể ngươi đến cùng là làm thế nào đến? Lẽ nào Nhật Bản rocket rủi ro là ngươi bày ra? Nói đến đây, Jin không nhịn được hô hấp dồn dập mấy phần. Ở hắn nhìn kỹ bên trong, Shirakawa Yu không có chính diện trả lời vấn đề này. Trái lại là không tỏ rõ ý kiến cười. Nột, Jin sao chan, ngươi tin tưởng ngẫu nhiên sao? Jin, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão tử tin cái CMN. Được rồi, nếu như vừa nãy hắn còn cảm thấy có chút thái quá cùng khó mà tin nổi. Như vậy này sẽ cơ bản đã có thể xác định. Ngoài ra, lại liên tưởng kia xoa sơ trước khi rời đi nói qua ý tứ sâu xa. Cùng với vừa bắt đầu liền nhắc tới chuẩn bị kỹ càng đại lễ. Jin hoàn toàn có lý có chứng cứ hoài nghi. Rocket rủi ro là kia xoa sơ đã sớm bày ra tốt. Sợ là lại cùng dĩ vãng tình huống như thế. Tất cả nhìn như không hợp với lẽ thường bất ngờ. Kỳ thực đều ở cái tên này nằm trong kế hoạch. Nghĩ tới đây, Jin mới vừa muốn hỏi một chút kia xoa sơ đến cùng là làm sao đen tiến vào quốc gia hệ thống. Hấp dẫn bao nhiêu quốc gia hoài nghi các loại. Dù sao trộm quốc gia đồ vật, còn nổ quốc gia hòn đảo. Này không phải là trò đùa trẻ con. Bị bắt được vậy coi như là cùng gián điệp. Giặc bán nước ngang nhau đãi ngộ. Giê-xu đến đều không gánh nổi đối phương. Có điều hắn suy nghĩ một hồi. Nếu như kia xoa sơ thật sự có chuyện. Khẳng định đã sớm ở rocket phóng ra trong nháy mắt. Cũng đã bị đội tự vệ vây quanh bắt. Cái nào còn có thể nhàn nhã trở lại Tokyo. Cái tên này. Nhất định có cái gì thủ đoạn đặc thù. Có thể đen tiến vào quốc gia hệ thống điều khiển rocket. Đồng thời toàn thân trở ra không lưu một chút tung tích. Nhớ đến đây nơi, Jin còn muốn nói điều gì? Nhưng ở hắn đối diện, Shirakawa Yu đã ngồi ở trên ghế thanh thanh cổ họng. Sau đó đem ở đảo ánh trăng phát sinh tình huống giảng giải một lần. Đương nhiên, trong đó có một ít bộ phận bị hắn mang tính lựa chọn tỉnh lược. Tỉ như Karasuma Renia thân thế A. Chính mình thời khắc mấu chốt làm sao tránh né rocket rơi dụng A. Còn có việc đầu tiên là làm sao xâm lấn quốc gia hệ thống. Cướp phát cáu tiễn cùng đạn đạo A các loại. Những này giải thích lên đến khá là phiền toái. Ở hắn trong miêu tả, Karasuma Renia là kẻ địch của thế giới. Sáng tạo tổ chức mục đích là vì bản thân tư dục. Kế hoạch đạt thành sau tổ chức thành viên cùng toàn nhân loại đem bị trở thành gia súc không bằng. Kết cục, vì lẽ đó hắn mới sẽ tiến hành một lần hợp lý quét sạch. Đem phòng nghiên cứu hủy diệt. Cuối cùng boss trước khi chết đại triệt đại ngộ. Ở hấp hối thời khắc khám phá hồng trần. Hiểu rõ cuộc đời ảo huyền. Xuất phát từ đối với hắn kia xoa sơ thưởng thức. Không thể làm gì khác hơn là đem tổ chức boss vị trí chuyển ngôi cho hắn. Nghe xong Shirakawa Yu kể chuyện xưa phân đoạn, Jin sắc mặt phức tạp. Tuy rằng tiểu tử này tự thuật quá trình bên trong khuếch đại cùng khoác lác thành phần không ít. Nhưng hắn vẫn là dựa vào đối với Shirakawa Yu hiểu rõ trình độ. Hiểu tương đối đến sự tình toàn cảnh. Lại thêm vào mới vừa trong tài liệu. Hắn cũng có nhìn thấy liên quan với nhân loại ý thức chung virus thuốc thu hoạch kế hoạch nghiên. Cứu. Vì lẽ đó Jin lý giải lên cũng không phí cái gì lực. Có điều, nhường hắn vẫn như cũ cảm thấy có chút không hiện thực là lớn như vậy một tổ chức. Đột nhiên thật sự liền rơi xuống kia xoa sơ trong tay. Hơn nữa này ngu xuẩn còn đần độn đem chip đem ra. Với hắn khoe khoang giống như báo cáo. Hắn đang nghĩ, Shirakawa Yu ở bên kia mặt mày hớn hở khoát tay. Cho nên nói a. Cái này chip chính là tổ chức tất cả. Hiện tại ta tuy rằng trên danh nghĩa còn không phải boss. Nhưng chỉ cần nắm giữ cái này chip tư liệu. Cũng đã là nắm giữ boss thực quyền. Ra lệnh một tiếng 10 vạn sát thủ lao tới mà tới. như thế nào, đúng hay không rất treo. Nhìn hắn này đầu óc thiếu gân như thế lên tiếng. Jin không nói gì vài giây. Sau đó không nhịn được trầm giọng đưa ra một vấn đề. Cái kia, nếu Chít trọng yếu như vậy, ngươi còn đem nó mang tới hướng về ta chia sẻ tư liệu. Hắn nhíu nhíu mày, ngươi liền không sợ ta lên tham niệm, nhường ngươi liền người mang hàng đồng thời giao cho ở này. Nghiêm mặt nói xong, hắn xuyên thấu qua chén rượu phản xạ, lặng lẽ quan sát Shirakawa Yu phản ứng. Vốn tưởng rằng có thể hơi hơi dọa đến tiểu tử này một đợt. Nói cho hắn tổ chức thành viên không có tín nhiệm có thể nói. Cho hắn đến một đường hoàn toàn mới tư tưởng giáo dục khóa. Kết quả, nghe xong lời nói này, Shirakawa Yu cũng không cái gì đặc biệt phản ứng. Ở Jin nhìn kỹ bên trong, hắn liền sắc mặt đều không thay đổi. Liền như là cùng bằng hữu đàm luận khí trời giống như. Đương nhiên lắc đầu nói rằng, không sợ a, bởi vì này chip vốn là dự định cho ngươi. Hả? Jin không khỏi hơi sững sờ. Shirakawa Yu lung lay chén rượu, quay đầu đối với hắn cười yếu ớt. Dù sao Jin sao chan ngươi nhưng là tiêu diệt Zoom. Lên kia xoa sơ này điều thuyền giặc. Hai ta nhưng là cùng phạm tội quan hệ. Vì lẽ đó giảng thật sự, ta bây giờ thu được những này. Lẽ ra nên có ngươi một phần. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, nghe đến nơi này, Jin không nhịn được xách một tiếng. Chẳng biết vì sao, hắn xuất phát từ nội tâm cảm thấy, kia xoa sơ câu nói này rất ngu. Sau đó, hắn vừa định lạnh lùng mở miệng phản bác đừng ngu xuẩn kia xoa sơ. Tiêu diệt Zoom không phải là vì giúp ngươi, vân vân. Lại hừ lạnh một tiếng tỏ thái độ cái gì, có thể chưa kịp nói ra khỏi miệng đây. Liền thấy Shirakawa Yu lại nhấp ngụm rượu, giọng nói vừa truyền, còn có mà, người cũng biết, ta loại này chỉ có giả dối không có nghĩ xa người. Kỳ thực nhất không thích hợp làm lãnh tụ, huống chi hiện tại người đứng đầu cùng người đứng thứ. Hai đều lạnh, tổ chức nhìn như trước sau như một, kỳ thực rắn mất đầu, chỉ dựa vào ta một người. Nói không chắc 2-3 ngày liền đem tổ chức chơi không còn. Vì lẽ đó ta dự định là hai chúng ta đồng thời thay thế chỗ trống vị trí, người chủ bên trong ta chủ ngoại, chậm rãi thích ứng, nhất định có thể đem thay đổi người ảnh hưởng hạ thấp nhỏ nhất. Jin, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe đến đó, hắn đem vừa nãy muốn nói toàn bộ nuốt về cái bụng. Được rồi, thiệt thòi hắn mới vừa ở trong lòng cảm thấy kia xoa sơ rất ngu. Kết quả tiểu tử này tinh đây. Nói một tràng lời hay, phiên dịch thành nhân, người trưởng thành, lời chính là đơn thuần không muốn một người thu thập hỗn loạn, mới kéo chính mình đồng thời đi. Lắc lắc đầu, rung đi trên mặt từ từ bốc lên dây đen, Jin cuối cùng hít sâu một hơi, ta biết rồi, sau đó hắn ngữ khí biến đổi, sắc mặt nghiêm túc, có điều, vào lúc này vẫn chưa thể lấy boss danh nghĩa hiện thân. Ở tổ chức bên trong. Còn truyền lưu vị tiên sinh kia truyền thuyết, tạm thời bất luận những kia nằm vùng, chỉ cần hơi hơi để lộ một điểm boss bị diệt tiếng gió. E sợ hết thảy mọi người sẽ làm nóng người. Nghe vậy, Shirakawa Yu trầm mặc một hồi, hiểu ý nở nụ cười. Tốt, không hổ là Jin sao chan, cùng ta trước kia ý nghĩ không kém chút nào. Liền cùng ngươi nói như thế, chuyện này ta không dự định công bố ra bên ngoài. Bao quát Vodka cùng Chianti bọn họ cũng giống như vậy. Vì lẽ đó ta mới chỉ đem chuyện này nói cho một mình ngươi. Sau đó lại che đậy dưới đảo ánh trăng vụ án, che lại một ít hữu tâm nhân lục soát, đem tổ chức tình thế duy trì ở hiện trạng là có thể. Sau khi lại tế thủy trường lưu, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Shirakawa Yu ngữ khí cũng hơi hơi trở nên nghiêm túc. Karasuma Renia chết. Trong lúc vô tình giáo hội hắn một cái sự thật tàn khốc mặc kệ ngươi cảm thấy có cỡ nào an ổn thái. Bình, người thế giới, bao quát ngươi thành lập tất cả, ngươi quan tâm tất cả, cũng có thể ở trong nháy mắt hóa thành hư không? Những kia tàn khốc dã tâm cùng hẹp hòi thù hận, trong bóng tối uốn lượn nhiều năm, tổ chức bên trong, xưa nay cũng không thiếu như là kia xoa sơ như thế gia hỏa. chờ đến nằm vùng cái gì đều giải quyết qua đi. Bên trong tổ chức loạn cũng đồng dạng là cái đáng giá coi trọng vấn đề. Chính hắn chính là dựa vào mưu quyền soán vị thượng vị. Tự nhiên đối với điểm này phi thường trọng thị. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.